Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 44, rất quan tâm hắn. Đi thời điểm Thích Liễu Liễu cùng Tô Thận Từ ngồi chung một chiếc xe ngựa. Trong buồng xe không khỏi hỏi tới lần trước nói Tô phái anh nhập sĩ sự việc. Diêu thị trước mắt vẫn không có động tĩnh gì. Tô Thận Từ nói, lên trở về ngươi nhắc nhở qua ta sau. Ta liền dụng tâm tại phòng bị. Bất quá Vân Tỷ Nhi coi Dung Ca Nhi là thương xử sự tình Diêu thị còn chưa hoàn toàn quên được. Cho nên ước chừng cũng không có cho Vân Tỷ Nhi bao nhiêu quấy phá cơ hội. Nhắc tới, Tô Thận Vân tại trên yến tiệc bị vạch mặt. Có thể không vẻn vẹn chẳng qua là để cho nàng cùng Tô phái anh bảo vệ danh tiếng. Lại hoàn thành công để cho Diêu thị cùng nữ nhi ruột thịt của mình trong lúc đó có ngăn cách. Cái này thật là coi như là thu hoạch ngoài ý muốn. Mà gần đây Tô Thận Vân nhiều lần nghĩ khiêu khích nàng và Thích Liễu Liễu. Có thể thấy cũng là bởi vì chuyện này mà đặc biệt sinh giận. Thích Liễu Liễu tụ thủ tựa vào trên thành xe. Lâm thị cùng Tô sĩ châm cưới hậu sinh một con trai một con gái. Đây đối với Diêu thị mà nói quả thực là không cách nào rút đi một cây gai. Ăn người chết giấm là biệt khuất nhất sự tình, nhưng lại là bất đắc dĩ nhất sự tình. Nàng duy vừa cảm giác được có thể mạnh hơn Lâm thị chính là cho Tô sĩ châm sinh ra hai đứa con trai. Càng là Tô phái Dung lại dáng rất thông minh đáng yêu. Rất được Tô sĩ châm vui vẻ. Tô Thận Vân nhìn trúng điểm này. Lợi dụng hắn tới gài tăng vật Tô phái anh huynh muội. Không thể nghi ngờ là hữu dụng. Lại không nghĩ tới chính là bởi vì Tô phái Dung với Tô sĩ châm trọng yếu. Một khi bại lộ, nàng mình cũng phải không được cái gì tốt. Bất quá các nàng rốt cuộc là ruột thịt mẹ con. Ngay cả là có ngăn cách. Cũng sẽ không từ đấy trở mặt thành thù. Kỳ thi mùa xuân tháng trước liền đã yết bảng. Theo lý trong triều cho các tiến sĩ môn ủy nhiệm lệnh cũng mau xuống đây rồi. Trước mắt là 3 tháng. Thời gian vẫn là đầy đủ. Nàng liền liền không nói gì. Trong kiếp trước Tô Thận Vân thành công gài tăng vật Tô phái anh huynh muội có mưu hại đệ muội chi. Tâm, Tô sĩ châm ngay sau đó cướp tại lại bộ ủy nhiệm ra lệnh trước khi tới chủ động cùng hoàng đế nói ra. Để cho Tô phái anh bên ngoài đảm nhiệm. Nhận được lại bộ ủy nhiệm lệnh ngày hôm đó Tô Thận Từ đều cùng ca ca trợn tròn mắt. Lại cũng không có như vậy không nhìn được con mình tốt cha. Dù là Tô phái anh là hắn sở không kính yêu Lâm thị sinh. Có thể rốt cuộc cũng là hắn con trưởng đích tôn. Ban đầu không có ai áp giải hắn cùng Lâm thị động phòng. Buộc hắn mượn Lâm thị bụng sinh ra Tô phái anh tới. Hắn liền như vậy không nhìn được Tô phái anh tốt. Cái kia còn dư lại không nhiều cha con. Nữ, thân tình, rốt cuộc cũng bị hắn quyết định này lau đến khi sạch sẽ không chút tạp chất. Thích Liễu Liễu mở mắt ra, thở ra một hơi, cũng còn khá đời này không cần kêu nữa người kia cặn bã vì cha. Tô Thận Từ thấy nàng bực bội không lên tiếng, còn tưởng rằng nàng đang lo lắng Yến Đường sẽ hỏi tội. Không khỏi nói, đừng lo lắng, à Đường người kia mặc dù hung, nhưng là cũng chính là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Không ăn nổi người, ta cho tới bây giờ đều là nước đổ đầu vịt. Ta cũng không có nhớ thương hắn. Thích Liễu Liễu, không yên lòng nói. Vậy ngươi nhớ thương ai? Tô Thận Từ nháy mắt mấy cái. Thích Liễu Liễu suy nghĩ một chút. Làm như có thật mà nói. Ta nghe nói Ô Lạt Nam vóc người cũng rất cao lớn uy mãnh. Cho nên đang nghĩ đến đấy là Bắc Địa Nam tử dáng dấp càng anh tuấn uy vũ. Vẫn là Trung Nguyên Nam tử thoạt nhìn càng anh tuấn. Tô Thận Từ ngẩn người. Ngoặc kép chấm chấm, cái này có mâu thuẫn sao? Nam tử anh tuấn uy vũ vẫn là anh tuấn. Không cũng phải là đẹp mắt mỹ nam sao? Dĩ nhiên không có mâu thuẫn. Dù sao Thích Liễu Liễu chính là tin miệng như vậy một nói bậy. Đến hội đồng quán, liền có ti lễ giám tiểu thái giám Long bắt đầu làm ở dưới cửa nhỏ bên hông chờ. Thấy Yến Nương đến, tiểu thái giám mặt mày hớn hở tiếng gọi nhị ra. Một mặt lại cùng Thích Liễu Liễu bọn họ chào hỏi. Sau đó nói, vương gia cùng sứ thần môn mới vừa dùng qua trưa yến. Hiện nay tại mái hiên nghỉ ngơi. Hai khắc sau liền sẽ tại Phúc Âm quán dùng trà rồi. mấy vị tiểu gia còn có cô nương lại theo tiểu nhân đi tìm một chỗ mà ngồi một chút, ăn chén trà nghỉ chân một chút. Hội đồng quán là tiếp đãi sứ thần chuyên dụng nha thự. Đại ân tự trong tay Thái Tổ bắt đầu từ không ngừng cùng nước bạn kiến giao. Thường xuyên có các nước sứ thần vào kinh triều cống. Vì vậy không riêng gì địa phương lớn, xây cũng vô cùng tinh mỹ. Có lớn nhỏ 4-5 cái cung đến sứ giả đặt chân khách sạn. Ngoài ra còn sắp đặt đủ loại công dụng quán sảnh. Nơi đây tuy là cũng cho phép lễ bộ cùng ti lễ dám lấy người bên ngoài tiến vào, lại cũng chỉ giới hạn bộ phận quyền quý. Thích Liễu Liễu kiếp trước cũng là mãi đến tiến vào sở vương phủ sau mới đến qua. Tiểu thái giám dẫn bọn họ đến đông lộ đi vào một chỗ ra tòa ngồi. Sau đó lại gọi trong quán nha dịch tới chiêu đãi. Yến Nương sợ bọn họ mục tiêu quá lớn, vì vậy đuổi theo tới bọn sai vặt tất cả đều lưu ở trước mặt tạp trong phòng ở rồi. Trên yến tiệc Yến Đường uống rượu. Vào lúc này tại trong buồng hơi chuyện nghỉ ngơi, Lê Dung chuyển khăn cho hắn lau mặt, cũng nói, đã xác định, lúc trước cố gắng mượn mời rượu mà lưu ở bên cạnh vương gia nữ nhân, chính là trước đó vài ngày hoàng thượng chỉ vị kia nữ sứ. Người này tên là A Lệ Tháp, là ô lạt có thể mồ hôi con gái của gì hạ sở. Phụ tộc hạ sở dưới quyền đại tướng, kỳ mẫu vốn chỉ là cái cơ thiếp, bởi vì sắc đẹp xuất chúng, sau bị cha đỡ vì chính thê. A Lệ Tháp khi còn bé thường lui tới quan trung, nói một hớp lưu loát Trung Nguyên nói. Tại ô lạt quốc nội thân phận không thấy được vô cùng cao, nhưng rất được xem trọng. Yến Đường thờ ơ nhận lấy bàng huy đưa tới ướt khăn lau mặt. Nhớ tới cái đó mặt so với mặt của hắn đều còn lớn hơn hồ lỗ nữ nhân. Trên mặt lạnh xương không tán, đề phòng nàng tiếp cận hết thầy ta muốn dùng dụng cụ. Ngoài ra lại đi điều tra một chút, Thiên Cơ lâu nhóm người kia có hay không cùng sứ thần đoàn những người này có trực tiếp tiếp xúc. Lê Dung đáp ứng xong, lại nói, còn có trọng yếu một cái tin. Bên người của A Lệ Tháp còn có 4 gã vô cùng lung linh xinh xắn thị nữ. Các nàng chỉ lấy thị nữ thân phận liệt ra tại trên danh sách, nhưng nhìn đi lên tại phục vụ phương diện lại bị cực nghiêm khắc huấn luyện. Nghe nói, nhập quan sau dọc đường chừng 10 tòa thành đóng, liền có 2 gã tri huyện cùng các nàng có ngủ cùng ghi chép. Yến Đường nhìn lấy trong gương chính mình, ngưng lông mày nhỏ dừng lại, xoay đầu lại. Chuyện này hoàng thượng cũng biết, là từ ô lạt trong sứ đoàn thăm dò đi ra ngoài tin tức. Hoàng thượng bên kia, hẳn là hiện tại còn không rõ ràng lắm. Lê Dung vừa nói vừa nhận khăn qua tới. Yến Đường trầm ngâm một hồi, nói, cũng không thấy hoàn toàn không biết. Hắn tản ra áo choàng ngồi xuống. Bọn họ lên đường trước cũng không biết hoàng thượng sẽ phái ta tới chủ trì tiếp phong yến. Nếu như cô gái này đúng là bọn họ dùng để tới gần triều đình quan viên, nói cách khác, mặc kệ hôm nay tới chính là ai, nàng đều sẽ nhào lên. Trước tiên đem chuyện kế tiếp đẩy về sau nửa giờ. Phụ trách Bạch Âm quán điển sử là ai? Để cho hắn qua tới thấy ta. Lê Dung gật đầu, tại gia tòa bên trong ngồi chốc lát, mắt thấy 4 phía yên tĩnh còn không có động tĩnh, đã có người dần dần ngồi không yên rồi. Tại sao lâu như vậy? Trình Mẫn Chi nói, không phải nói chưa yến sau 2 khắc đồng hồ liền bắt đầu sao? Yến Nương cũng rất không hiểu, liền lại mời khi trước tiểu thái giám qua tới. Tiểu thái giám nhưng cũng không rõ ràng, chỉ để bọn họ trước hết chờ một chút, có tin tức lập tức tới nói cho. Vì vậy không thể làm gì khác hơn là tiếp lấy các loại. Thích Liễu Liễu này tới cùng bọn họ mục đích bất đồng. Vào lúc này thấy ở chỗ này ngồi không, liền liền đứng dậy đi tới dưới hành lang vũ, đưa tới cái tiểu nha dịch qua tới, sờ soạng viên bạc vụn cho hắn, nói, vương gia tửu lượng không được, chúng ta đều thật quan tâm hắn, xin phiền tiểu ca đi hỏi thăm một chút. Có phải là hắn hay không tại trên yến tiệc uống nhiều rồi xảy ra chuyện gì? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.